Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 241, chương 245, Triệu Công Minh lao tới thương doanh. Theo vườn cây sau khi ra ngoài, Văn Trọng liền trực tiếp tiến về hộ bộ, tìm kiếm ở nơi đó làm khách khanh Triệu Công Minh. Sư thúc, hả, sư điệt tới a. Triệu Công Minh nhiệt tình đến đem Văn Trọng đón vào. Kim Linh sư tỷ đã nói với ta, người cứ việc yên tâm, chặn dạy cho chúng ta phái này đệ tử đem toàn lực ủng hộ đại thương. Đợi lát nữa ta liền đi. Chờ một chút, sư thúc. Tương đương, Văn Trọng thân thủ ngăn lại Triệu Công Minh muốn nói tiếp mà nói. Ngài vừa mới nói cái gì? Chúng ta phái này đệ tử, sư thúc, tiệt giáo, phân liệt sao? Văn Trọng trong lời nói tràn đầy không thể tin. Trong mắt hắn, tiệt giáo đệ tử nhóm tương thân tương ái, thân như một nhà, tuy nói là có chút ngoại môn đệ tử làm nhiều việc ác, thậm chí là để đệ tử thân truyền nhóm đều lòng sinh chán ghét. Tỷ như thập thiên quân. Thế nhưng là, tại đối ngoại đấu tranh phía trên, tiệt giáo từ trước đến nay đều là bện thành một sợi dây thừng. Nhất trí đối ngoại, thế nhưng là, làm sao nghe sư thúc ý tứ trong lời nói, giống như là xảy ra đại sự đây. Cái này, sư điệt ngươi đi hỏi Kim Linh sư tỷ đi, nàng không có nói cho ngươi, ta cũng không tiện nhiều lời. Triệu Công Minh ngượng ngùng cười cười, vì mình lanh mồm lanh miệng đánh chính mình một bàn tay. Cái kia, ta đi trước Tây Chu A, tương đương ta sợ Phổ Hiền bọn họ không biết xấu hổ. Thừa dịp nhân vương bên người không ai, hại hắn, nói, Triệu Công Minh là cưỡi lên hắc hổ, co cẳng liền chạy, Văn Trọng cũng không để ý chật vật mà chạy Triệu Công Minh. Ngồi trên ghế cẩn thận tự hỏi sư thúc, không biết xấu hổ, phân liệt, nếu như nhớ không lầm, không biết xấu hổ hẳn là Tây Phương giáo giáo chủ chuyên dụng từ ngữ. Phổ Hiền, Văn Thù, cụ Lưu Tôn vốn là xiển giáo đệ tử, tuy nói xiển tiệt có mâu thuẫn, nhưng sư thúc còn không đến mức mắng Phổ Hiền bọn họ như thế ác độc. Cho nên, chỉ có một lời giải thích, tương đương đó chính là ở tại Tây Chu Phổ Hiền, Văn Thù, cụ Lưu Tôn, đồng đều như từ hàng đồng dạng tại trong bóng tối đầu phục Tây Phương giáo. Tương đương liền nhị sư tổ như thế coi trọng lễ nghĩa liêm sỉ xiển giáo đều có người thầm ném phương Tây. Như vậy cao thấp không đều tiệt giáo. Văn Trọng quyền đầu không tự chủ nắm chặt, trong đầu hồi tưởng lại Tây Phương giáo giáo nghĩa. A, xem ra hẳn là thập thiên quân sự tình, để những cái kia làm nhiều việc ác ngoại môn đệ tử e sợ đi. A, xem ra chờ xây dựng cơ bản lên đường về sau, ta cũng phải đi một chuyến Tây Chu. Ta thế nhưng là tiệt giáo thân truyền ba đời, thanh lý tiệt giáo môn hộ sự tình, ngoài ta còn ai? Tương đương cũng không thể để Mỹ Lệ sư tôn đi thôi. Nàng lão nhân ra tính cách ôn nhu, tính khí lại tốt, nhất định không biết đánh nhau. Tay của nàng như vậy tơ lụa, như là bạch ngọc, làm vườn làm thảo mới là đúng lý. Ân, cứ như vậy, Văn Trọng lâm vào hôm nay Kim Linh mỹ mạo, khí chất trong tưởng tượng, không thể tự kềm chế. Rất hiển nhiên, Văn Trọng hiển nhiên mang tính lựa chọn quên đi trước đó tại Đại Thương Triều trong đường. Kim Linh mang theo Kim Hà Quan nện ngọc đỉnh hình ảnh. Thương doanh, Đế Tân vẫn chưa chờ quá nhiều thời gian. Buổi chiều ước chừng 3 điểm lúc, liền nghênh đón đại thương trợ giúp. Chỉ thấy trong soái trướng hắc động đột nhiên hiện lên. Không gian thông đạo mở ra. Triệu Công Minh thân mang thủy hỏa đạo báo, cưỡi hắc hổ, cười híp mắt theo không gian thông đạo bên trong đi ra. Nhìn đến Đế Tân chính co lại trên ghế đọc sách, quần áo không chỉnh, cũng không để ý, trực tiếp hướng Đế Tân đi cái thần lễ. Hộ bộ khách khanh Triệu Công Minh, gặp qua nhân vương. Được rồi được rồi, người xưng hô này dở dở ương ương, gọi bậy cái gì? Đế Tân hướng hắn liếc mắt, thật cho là mình là đại thương thần tử, vậy liền gọi mình đại vương. Cho là mình là tu tiên một mạch, thì kêu người khác vương. Người bên này tự xưng hộ bộ khách khanh, một bên gọi ta nhân vương, tại cùng ta lái đi vui đâu. Triệu Công Minh cũng không giận lửa, tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống. Hai người nhận biết thời gian cũng không ngắn, cũng không có nhiều như vậy khách sáo. Đại vương dạy phải, ta về sau sẽ chú ý. Nói, Triệu Công Minh còn theo Đế Tân trong tay đoạt lấy rượu vang đỏ quả nhưỡng. Ực một hớp cười nói. Đại vương, ta nghe nói Na Cha tiểu tử kia, cùng Dương Giao Dương Tiễn đều bị thua thiệt. Lần trước thu đồ đệ tuy nhiên thất bại, nhưng Triệu Công Minh vẫn luôn thật thích cái kia ba tiểu tử. Gặp mặt không ít chỉ giáo, quan hệ đó là tương đương không sai. Không phải sao, nghe được ba đứa hài tử ăn quả đắng, đặc biệt tới lấy cười bọn họ. Được rồi, ba người bọn hắn lần này xem như thu kích thích. Hôm nay liền cơm cũng chưa ăn, một mực tại tu luyện, đối chiến, còn kém liều mạng, ngươi muốn là lại đi kích thích một chút, coi chừng bọn họ phải đem đầu mâu đối hướng ngươi. Đế Tân suy cười một tiếng, trực tiếp điểm ra cái kia ba tiểu tử hiện tại trạng thái. Triệu Công Minh chỉ là dùng thần thức quét một chút, nhất thời rụt cổ một cái, không tiếp tục đi suy nghĩ, nhìn xem cái kia luận võ. Là mỗi một thương hướng trên thân đâm, ỷ vào dược nhiều, đó là tránh đều không tránh. Dục huyết phấn chiến, tương đương muốn không phải đều không thay đổi pháp bảo, chỉ là dùng lớn nhất bình thường thanh đồng thương. Triệu Công Minh đều muốn cho là bọn họ ở giữa là sinh tử đại địch. Tương đương lúc này thời điểm tiến tới, vạn nhất bị bắt bồi luyện thanh niên khỏe mạnh làm sao xử lý. Ngược lại không phải là đánh không lại, cũng là nguyên một đám bối cảnh tặc lớn. Đó là đánh lại không thể hạ nặng tay, mắng còn không thể đâm trái tim. Quá oan uổng, tương đương hắn Triệu Công Minh là cái thể diện người. Khinh thường làm, tương đương quên đi thôi. Ta đều chuẩn thánh, cách bọn họ chênh lệch đẳng cấp quá lớn. Không được đoán luyện tác dụng. A, sợ là sợ, đừng tại đây thôi. Tương đương, Đế Tân lườm hắn một cái. Thì ngươi điểm ấy tiểu tâm tư, người nào nhìn không ra? Triệu Công Minh cũng không thối lui chút nào, phản trào phúng, ngươi không sợ, ngươi thế nào không đi? Ngươi thế nhưng là bọn họ võ đạo sư tôn. Tương đương, ta cũng sợ đau. Sao? Không được. Đế Tân cứng cổ, đem theo tâm hai chữ diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Triệu Công Minh là thật phục, người này không biết xấu hổ. Là thật thiên hạ vô địch a. Tương đương, được rồi, nói vớ vẩn thiếu thổi, nói một chút chính sự. Triệu Công Minh nghiêm lại sắc mặt, nghiêm túc nhìn về phía Đế Tân, ngươi cùng sư điệt nói có phải thật vậy hay không? Cụ Lưu Tôn, thật tự mình xuống tràng động thủ đả thương người rồi, mà lại, thương tổn còn là phàm nhân. Đế Tân cũng là một mặt nghiêm túc gật đầu, xác thực như thế. Tô Toàn Trung còn tại nằm trên giường bệnh. Sự thật tại cái kia, người cũng biết, đây là ta lần thứ nhất hướng các ngươi tiệt giáo cầu viện. Ta hoài nghi, cái này lượng kiếp có phải hay không khuếch trương đại quy mô. Tiên nhân đều dám đối phàm nhân động thủ, hẳn là sẽ không. Triệu Công Minh lắc lắc đầu nói, tiên phàm có khác, không chỉ là vấn đề tu luyện, động thủ còn liên lụy đến rất nhiều những yếu tố khác. Tỉ như kiếp khí, huyết sát, dẫn đầu thế giới quy túc chờ một chút. Liên lụy quá lớn, còn cụ Lưu Tôn vì sao dám động thủ? Sau lưng khả năng có thánh nhân tính kế. Tương đương thánh nhân. Ý của ngươi là, xiển giáo. Đế Tân nhíu chặt lông mày. Trong đầu hiện ra một cái ung vinh hoa quý địa trung niên nhân hình ảnh. Triệu Công Minh lắc lắc đầu nói. Không, ta nói không phải nhị sư bá. Là Tây Phương giáo, tương đương, cái gì? Nhiên Đăng, Phổ Hiền, Văn Thù, cụ Lưu Tôn bọn họ đầu nhập vào phương Tây sự tình. Bại lộ, Đế Tân quá sợ hãi. Đồng dạng, vừa định giải thích Triệu Công Minh, cũng lộ ra kinh dị biểu lộ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.